Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Rơi vào miệng yêu ma Thản Bố Á. Thản Bố Á tiêu hao tâm lực, cuối cùng đem các bán yêu đuổi ra khỏi thành thị. Nếu như không phải Trương Thanh, bọn họ thậm chí đã giết chết các nàng. Thế nhưng ở 6 tháng sau, bọn họ dĩ nhiên lại lần nữa mời tới một tên bán yêu. Là vì cái gì? Đương nhiên là vì cái mạng nhỏ của chính mình. Người hộ vệ cũng chính là Trương Thanh bản thân nhìn thấy cự nhân có rất nhiều ưu điểm. Bọn họ không có quá nhiều trí tuệ, chỉ là so với dã thú hơi hơi khá một chút. Nghe lời, sức mạnh to lớn, dù cho là yêu ma chính diện giao phong cũng vững vàng chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa những người hộ vệ này cũng đồng dạng có yêu khí cảm giác năng lực, có thể phát hiện trong đám người tiềm tàng yêu ma. Duy nhất không được, đại khái chính là ở những người hộ vệ này tâm tình khuyết thiếu, tâm linh lạnh lùng. Tuy rằng có thể nhận biết được yêu khí, lại cần so với các bán yêu loại kia tự phát bản năng năng lực nhận biết kém một chút. Đồng thời, cảm giác phạm vi cũng càng ít một chút. Trước đây bán yêu có thể rõ ràng nhận biết được đại khái nửa cái thành thị yêu khí hoạt động, mà những người hộ vệ này tắc chỉ có thể nhận biết được một cái quảng trường phạm vi. Mấu chốt nhất còn đang với đám người hộ vệ chỉ có thể ở yêu ma sau khi xuất hiện phát hiện, mà bán yêu nhưng có thể ở nó biến thành yêu ma trước cũng đã có thể nhận ra được. Hai người này khác biệt nhìn như không lớn, kỳ thực cũng đã là khác nhau một trời một vực. Trương Thanh lẫn trong đám người được những tin tức này, trong lòng liền rất rõ ràng điểm này. Một cái sắp sửa phát sinh, một cái đã phát sinh. Bán yêu sẽ ở yêu ma giết người trước liền đem kỳ giải quyết, nhưng người hộ vệ nhưng là ở yêu ma giết người sau mới có thể phát hiện, do đó xuất hiện rất nhiều thương vong. Cái gọi là thiện chiến giả không hiển hách công lao, nói chính là ý này. Trương Thanh từ một ít người trong miệng biết, 6 tháng này tới nay, chỉ 2 tháng trước vẫn tính hòa bình, cùng trước các bán yêu còn đang thời điểm không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thậm chí mọi người tự mình cảm giác còn càng tốt hơn một chút. Nhưng theo vụ thứ nhất yêu ma sự kiện phát sinh, người hộ vệ rất nhanh chạy tới hiện trường đem nó tru diệt. Mọi người tựa hồ phát hiện có chút không đúng, nhưng vẫn như cũ vẫn là đối người hộ vệ hành động lực ôm ấp nhiệt liệt hô hoán. Sau đó trong một quãng thời gian, yêu ma chuyện giết người lúc đó có phát sinh, khoảng cách nửa tháng 20 ngày, tổng sẽ xuất hiện một hồi hoặc là nhiều trường. Tuy rằng đám người hộ vệ rất nhanh sẽ đuổi tới đem nó yêu ma giết chết, nhưng bởi vậy mà đến khủng hoảng lại bắt đầu lan tràn ở mọi người trong lòng. Chỉ là vào lúc này, bọn họ vẫn như cũ vẫn có may mắn tâm lý. Trên giao diện cũng bắt đầu có mọi người lén lút trong âm thầm cách nói, những yêu ma này kỳ thực đều là những bán yêu kia làm ra đến, là chính là muốn trả thù trong thành đám người. Ở như vậy lời đồn dưới, mọi người lần thứ hai đoàn kết lên, thậm chí có người muốn tụ tập đại quân đi tiêu diệt những bán yêu kia, nhưng này đều bị thành chủ đè xuống, bởi vì nơi đó còn có Trương Thanh như vậy một cái kẻ địch hết sức khủng bố tồn tại. Ức chế yêu lực đạo cụ hoàn toàn không có tác dụng, để người không thể không cho rằng đây là một vị yêu ma chi vương. Thế nhưng vì sao một mực là nam tính, này cũng làm người ta khó có thể lý giải được rồi. Bất quá dĩ nhiên là yêu ma chi vương, như vậy ở không có bán yêu tình huống, dựa vào người hộ vệ rất khó đi tiến hành đối kháng, chỉ có thể rùa rụt cổ phòng thủ. Vào lúc này, thành chủ dĩ nhiên hy vọng thủ hạ có thể lại có thêm một nhóm có thể tiêu hao bán yêu, dùng đến đối kháng kia đáng sợ yêu ma chi vương. Nhưng tựa hồ trời cao bắt đầu trừng phạt lên Thản Bố Á thành phố này. Làm tháng thứ 4 đến thời điểm xuất hiện tại trong thành yêu ma giết người sự kiện càng ngày càng nhiều, những tên này tựa hồ cũng bắt đầu có trí khôn nhất định. biết trốn thậm chí có thể tính cưỡng chế thu lại tự thân yêu khí, làm cho người hộ vệ rất khó phát hiện nữa tung tích của bọn nó. Thản bố á chết người càng ngày càng nhiều, đợi được tháng thứ 5 thời điểm, ngăn ngắn 20 ngày liền chết đi hơn 100 người. Điều này làm cho cả tòa thành thị triệt để rơi vào khủng hoảng. Phủ thành chủ mỗi ngày đều bị người tới cửa khẩn cầu, đi quét dọn ẩn giấu ở trong thành thị yêu ma. Thành chủ một phát tàn nhẫn, lần thứ hai hướng về tới cửa yêu cầu trợ giúp. Thế là mới một nhóm người hộ vệ lần thứ hai đến. Này đã là nhóm thứ ba người hộ vệ rồi. Nhóm đầu tiên bị thành chủ cầm vây giết bán yêu, kết quả bị Trương Thanh tiêu diệt một nửa. Sau đó lần thứ hai đến rồi nhóm thứ hai, hiện tại bị dùng ở trong thành thị thanh tra yêu ma. Giờ khắc này nhóm thứ ba người hộ vệ đã là thành chủ cuối cùng một nhóm trợ giúp. Nếu như hắn vẫn chưa thể triệt để giải quyết nơi này vấn đề, tương lai của hắn chỉ sợ sẽ không quá tốt. Thành chủ cũng là thực sự không có cách nào. Hiện tại yêu ma cực kỳ hung hăng ngang ngược, hơn nữa hình như đều bắt đầu có hoàn toàn mới tiến hóa. Dĩ nhiên liền người hộ vệ yêu khí cảm giác đều có thể lừa dối đi qua. Thực sự thật đáng sợ rồi. Hắn nhất định phải đi tiến hành ngăn chặn. Như vậy liền dùng càng nhiều người hộ vệ đi tìm. Chỉ là làm thành chủ không nghĩ tới chính là, bọn yêu ma không chỉ có không có bị tìm tới, trái lại người hộ vệ bắt đầu có tổn thất. Những yêu ma này dĩ nhiên vứt bỏ tự thân bản năng, bắt đầu tiến hành rồi liên hợp. Hơn nữa ở yêu ma bên trong lại vẫn đản sinh ra đáng sợ người lạ thường. Một đối một đối mặt người hộ vệ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỉ là một buổi tối thời gian, liền có nhiều vị người hộ vệ bị cái này dị thường yêu ma giết chết. Thi thể chia lìa vứt bỏ ở phủ thành chủ trước. Này hoàn toàn chính là đang tiến hành khiêu khích rồi. Thành chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người hộ vệ thu nạp lên, bảo vệ trong thành quan trọng nhất mấy nơi. Đến mức những nơi khác, như vậy chỉ có thể khiến người ta tự cầu phúc. Nên làm sao vẫn là làm sao rồi. Chỉ một thoáng, cả tòa Thản Bố Á Luân hãm với miệng yêu ma. Mỗi ngày đều có mười mấy người bị yêu ma tàn nhẫn nuốt ăn. Lòng người bàng hoàng, hận không thể thoát đi tòa này ma quật. Vô số người đẫm máu và nước mắt cao cầu thành chủ mời tới bán yêu chiến sĩ chu diệt yêu ma. Nhưng sớm trước đều phải đem nó giết chết, thành chủ tại sao lại khả năng cho phép các nàng lần thứ hai trở về, lại nói liền là hắn đi cầu kia hơn 100 dặm ở ngoài các bán yêu kia. Các nàng liền thật có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước đồng ý lại đây. Bởi vậy thành chủ chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không nhìn trong thành các cư dân cầu xin, nhưng cả ngày lẫn đêm bị yêu ma uy hiếp, không có người còn nguyện ý tiếp tục chịu đựng xuống. Rất nhanh, bãi miễn thành chủ yêu cầu cấp tốc truyền đạt đến càng cao hơn một tầng nơi đó. Thành chủ trực tiếp bị giải trừ tự thân vũ trang, tương ứng người hộ vệ cũng không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chờ đợi đời mới thành chủ đến, ngay sau đó liền ở một ngày này buổi tối, vị này tiền nhiệm thành chủ liền bị yêu ma giết chết, để lại thân thể tàn phế để vô số người vây xem sắc mặt tái nhợt. Mọi người cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu thỉnh cầu những thành thị khác phái tới bán yêu chiến sĩ cứu cứu bọn họ. Càng có thậm chí, từng bầy người không để ý bên ngoài nguy hiểm, điên cuồng hướng về những nơi khác, chạy trốn rời đi. Trương Thanh chính là ở thời kỳ này đến nơi này, nghe nói chuyện nơi đây sao? Trong lòng cười nhạo một tiếng, sau đó, hắn chậm rãi đi ra ngoài thành, hướng về một hướng khác đi đến, cách Thản Bố Á có trên bên ngoài 100 dặm trên đường phố. Một tên lưng đeo búa lớn nữ tính bán yêu chiến sĩ thần sắc lạnh lùng ở trên đường đi nhanh. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời, tính toán kế tiếp cần thiết tiêu tốn thời gian, nàng hy vọng có thể ở buổi tối đến trước. Chạy tới Thản Bố Á, đi ngăn cản những yêu ma kia nguy hại càng nhiều nhân loại. nhưng liền ở nàng khoảng cách Thản Bố Á còn có hơn 30 dặm thời điểm. Một người đàn ông đứng ở nàng phía trước, ngăn cản đường đi của nàng. Xin lỗi, có thể không muốn tiếp tục tiến lên rồi. Trương Thanh lộ ra mỉm cười, đối với thiếu nữ trước mặt nói, sau đó có thể cùng ta đi một chuyến sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.